Tiên ma đồng tu, chương 2685, yếu mệnh thần kiếm. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vân Khất U không phải thần kinh không ổn định Dương Thập Cửu, lúc trước Dương Thập Cửu cùng Ninh Hương Nhược đã từng bị giam giữ tại Vân Mộng Đảo trong địa lao, mỗi ngày cho các nàng đưa cơm cũng là cơm cô nương, thế nhưng Dương Thập Cửu cùng Tiểu Nhã cùng một cái dưới mái hiên sinh sống nhiều ngày như vậy, lại chưa bao giờ bất luận cái gì hoài nghi, cũng không có cảm giác Tiểu Nhã có bất kỳ không đúng chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vân Khất U tức thì bất đồng, nàng tâm tư tinh tế tỉ mỉ, cảm giác nhạy cảm. Tuy nhiên Nguyên Tiểu Lâu tiến Thương Vân trước dịch dung, còn theo một cái tiểu không nói gì biến thành một người bình thường, nhưng trên người nàng cái chủng loại kia vô ý thức trong phát ra cảm giác nhưng là khó có thể che giấu, vẫn bị Vân Khất U nhảy cảm bắt được. Diệp Tiểu Xuyên nhíu mày, cảm thấy việc này vô cùng ly kỳ, nói. Theo ta được biết cái kia câm cô nương đầu lưỡi cũng bị mất, nói chuyện A3A3, so Dương Quyên Nhi nuôi dưỡng chính là cái kia bình trong sườn núi tử còn khó hơn nghe, ngươi nghe một chút Tiểu Nhã cô nương, thanh âm nhiều thanh thúy a hát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta có lẽ chưa từng nghe qua một người đầu lưỡi bị cắt rớt còn có thể đột nhiên dài ra. A Hương nói, ta cũng chưa nghe nói qua, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vân Khất U cũng là kiến thức rộng rãi thế hệ, nàng đương nhiên cũng biết người đầu lưỡi không có khả năng một lần nữa mọc ra từ. Nàng nói, có lẽ là ta cảm giác sai rồi a, không nói cái này, ta hôm nay đến tìm ngươi, là vì xích tiêu chuyện này. Diệp Tiểu Xuyên lập tức cẩn thận rồi đứng lên, thấp giọng nói. Người không đến tìm ta, ta cũng phải tới tìm ngươi. Tả Thu đã vượt qua cửa ải khó, nhưng nàng nói xích tiêu bị nàng giấu ở tử trạch một loại chỗ địa phương an toàn, ta đoán chừng nhanh nhất ngày mai, chậm nhất ngày mốt các phái đại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phê đệ tử sẽ tiến về trước tử trạch tầm bảo. Xích tiêu thần kiếm là Tả Thu bùa hộ mệnh, bây giờ còn không thể trả cho nàng, A Hương trước mang theo, ngươi có thể ngàn vạn không muốn lấy ra mò mẫm khoe khoang, nếu không không chỉ có ngươi sẽ có nguy hiểm, Tả Thu cũng sẽ có nguy hiểm. A Hương thở phì phì nói, ta thành tủ chứa đồ, đây cũng không thể dùng, ta không để cho ngươi đảm bảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói xong, nàng liền đem xích tiêu thần kiếm theo chữ vật trạc trong đem ra, ném cho Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên cười khổ, xem ra xích tiêu chỉ có thể chính mình đảm bảo, cái này không là bình thường thần kiếm, mà là một cây có thể muốn mạng người thần kiếm, ngoại trừ A Hương cùng Vân Khất U, hắn thật đúng là không có mặt khác tín nhiệm người có thể phó thác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như A Hương không muốn đảm bảo, hắn đành phải đem xích tiêu nhét vào chính mình vô không chạc trong. Bỗng nhiên nói, đúng rồi, thần kiếm thượng những thứ ngổn ngang kia cấm chế đều bị biến mất đi à nha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, A Hương nói, ngươi lại một lần xem thường ta. Hiện tại cho dù Tả Thu tiên tử bị băm đã thành bánh bao nhân bánh, thần hồn bị luyện hóa thành bánh bao ra, xích tiêu thượng cấm chế cũng sẽ không bị rời đi. Gocchuyenaudio.com, có A Hương những lời này, Diệp Tiểu Xuyên an tâm, thế nhưng như thế nào cảm giác A Hương mà nói có chút buồn nôn a hát, tại sao gọi bánh bao nhân bánh bao ra a hát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn cảm thấy từ khi Đỗ Thuần cho A Hương cách ăn mặc thật xinh đẹp cho nàng mặc vào đẹp mắt quần áo mới phía sau, tiểu cô nương này biến hóa không là bình thường đại, theo một cái trầm mặc ít nói nửa cái không nói gì, biến thành một cái chính cống lời nói ác độc nữ. May mắn nàng nhánh khí quản bị ngọn lửa thiêu nát, chỉ có thể thông qua thiên lý truyền âm bụng lời nói phương thức phát ra tiếng, nếu như nàng có thể như người bình thường một dạng nói chuyện vậy còn không trở thành một cái miệng lưỡi bén nhọn lời nói ác độc tiểu cô nương. Liền lâu không bị ăn đòn phương thức nói chuyện, bắt bơ ai đổi chết. Ai tính cách về sau có thể làm sao tìm được nhà chồng A Hát. Cái nào nam nhân có thể chịu được nàng A Hát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Khất U tìm đến Diệp Tiểu Xuyên, chủ yếu chính là vì xích tiêu chuyện này, nếu như xích tiêu sự tình đã giải quyết nàng cũng không có tiếp tục đợi ở chỗ này tất yếu. Diệp Tiểu Xuyên vốn muốn cùng Vân Khất U nói chuyện Ninh Hương Nhược sư tỷ thân có được một cái ngọc bài chuyện này, đây là nàng khuya ngày hôm trước theo Yêu Tiểu Ngư trong miệng biết được, thế nhưng tưởng tượng ngọc bài sự tình quan hệ trọng đại, lại lớn như vậy trương cờ trống trong phòng nói, thật sự. Không sáng suốt vẫn là về sau lén tìm một cơ hội, mình và Ninh sư tỷ hảo hảo nói chuyện mới được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đem Vân Khất U cùng A Hương đưa ra cửa sân, vừa trở lại sân nhỏ không bao lâu, Lý Huyền Quân liền ôm Dương Bảo Bảo đã trở về, vượng tay thì là bị Dương Bảo Bảo ôm. Cùng hắn nói là ôm, chuẩn xác mà nói là bị ghìm, may mắn Dương Bảo Bảo là tiểu thí hài, khí lực tiểu, nếu không không phải đem vượng tay cho tươi sống ghìm chết không thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đã đến giờ cơm lúc Dương Thập Cửu cũng trở về đến, chỉ có lão tiểu quỷ sư phụ vẫn còn ở luân hồi đại điện họp. Diệp Tiểu Xuyên vung tay lên, ăn cơm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại cái nhà này đồ ăn so với mấy ngày trước đây có thể kém xa, toàn bộ Thương Vân Sơn đều tại phổ biến tiết kiệm làn gió, thịt cá sơn chân hải vị phải ngăn chặn dùng giảm bớt hiện tại nhân gian dân chúng áp lực. Nhìn trên bàn xào rau cỏ súp, xào củ cải trắng làm, xào đậu nành. Duy nhất thức ăn mặn phải là Dương Bảo Bảo trước mặt này một ít chén chưng bánh ga. Tô, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên có chút khóc không ra nước mắt, vượng tài thì là trực tiếp ghét bỏ bay mất, đoán chừng lại đi dưới núi Bách Lý Diên đám kia tiên tử trong đống ăn uống miễn phí. Diệp Tiểu Xuyên cùng vượng tài một dạng, đều là không thịt không vui ăn thịt chủ nghĩa giả, tuy nhiên hắn chán ghét xa xỉ lãng phí, nhưng điều này cũng không có thể quá tiết kiệm a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng tỉ như xào củ cải trắng, người thật đúng là làm xào a hát. Thả hai khối hơi mỏng thịt trong cũng được a hát. Còn có này rau cỏ súp không thể hoa hai mảnh đậu hũ ở bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Dương Thập Cửu mấy cái cô nương ngược lại là ăn mùi ngon, Diệp Tiểu Xuyên nhưng là không nhúc nhích vài cái chiếc đũa. Ăn vào một nửa, Dương Thập Cửu nói, góc chuyện audio.com, Tiểu Sư Huynh, nghe nói Luân Hồi Điện bên trong trưởng môn các phái đã thương nghị ra một cái chương trình, gần nhất một hai ngày sẽ phái đệ tử tiến đến tử trạch. Ta lại nghe nói chúng ta Thương Vân Môn phụ trách chuyện này là Tiểu Sư Huynh ngươi a hát. Ta, nên sớm nói cho ngươi biết, ngươi nếu như không mang theo ta đi tử trạch ta sẽ đem ngươi đánh chết. Diệp Tiểu Xuyên cười khổ nói, tử trạch ta chỗ kia ta đi qua, lần trước Nam Cương Vu Sư thao luyện trận pháp chính là tại tử trạch phía đông, chỗ kia thải hồng thất sắc chướng vô cùng nồng đậm, bởi vì chướng khí quanh năm không tiêu tan nguyên nhân, dẫn đến tử trạch bên trong đại bộ phận sinh vật cùng thực vật trời sinh liền có độc tính, ngươi nói một cái xinh đẹp như hoa tiểu cô nương, đi chỗ đó chướng khí tràn ngập man hoang chi địa làm gì a hát, ở nhà thêu thêu hoa, làm một chút nữ công, vừa vặn hiện tại chính đạo các phái đệ tử đều tề tụ Thương Vân, nhìn xem có thể hay không tìm một. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tuổi trẻ xinh đẹp công tử, đừng cả ngày mang theo kiếm ở bên ngoài mò mẫm hồ đồ. Dương Thập Cửu nói, tiểu sư huynh, lời này của ngươi là đối một nửa, sai một nửa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên nói, ý gì, Dương Thập Cửu nói, ta là xinh đẹp như hoa, cái này không giả, đối với ngươi không phải tiểu cô nương, ta cân năm đều 29. Diệp Tiểu Xuyên nói, đúng vậy à, ngươi là 29 nữa à, ngươi 29 cũng còn không có đối với giống như, ngươi có cái gì có thể kiêu ngạo. Sư phụ niên kỳ càng lúc càng lớn, ngươi tranh thủ thời gian tìm con rể tới nhà, để sư phụ sinh thời ôm vào đồ tôn, miễn cho hắn cả ngày tra tấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Dương Bảo Bảo, Dương Thập Cửu á khẩu không trả lời được hơn nửa ngày mới biệt xuất một câu. Ngươi là sư huynh, dựa vào cái gì để cho ta cho sư phụ sinh đồ tôn a hát, ngươi còn quản tốt chính ngươi a, Diệp Tiểu Xuyên đắc ý nói. Ta cùng với Vân sư tỷ chuyện tốt đêm đã thành a hát, chờ nhân gian hội minh kết thúc ta cùng Vân sư tỷ đã thành thân, sư phụ sẽ phải thu xếp ngươi chung thân đại sự rồi, ta khuyên ngươi vẫn là sớm chút ra tay a, miễn cho những năm kia nhẹ tuấn kiệt đều bị mặt khác tiên tử nhanh chân đến trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người đăng trăng nần 1619. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.